Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 16. Tơ vàng khuôn mắt kính bao vây lấy mỏng manh thấu kính. Thấu kính mắt sau là hắn cặp kia đạm mạc ánh mắt. Nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại tựa hồ cất giấu rất nhiều không muốn người biết cảm xúc. Hắn làm cho người ta điều tra Tô Vân Thư. Điều tra kết quả hắn đã lấy đến. Là Sở Diệc bạn gái không sai. Hơn nữa còn là Sở Diệc oanh oanh liệt liệt theo đuổi đến nữ nhân. Gia đình bối cảnh so khá đơn giản. Có thể nói là tiêu chuẩn chim sẻ bay lên đầu cành. Sở Diệc làm Sở Thị tập đoàn người thừa kế. Tuổi trẻ tuấn lãng. Tùy tiện một ít việc nhỏ đều sẽ nhận đến người khác chú ý. Nhưng là mấy năm nay Sở Diệc chưa bao giờ quá bất lương chuyện xấu. Thủy chung đều chỉ có này một cái bạn gái. Ngoại giới xem ra, Sở Diệc là một cái tương đương si tình chuyên nhất hảo nam nhân. Đạm bạc tầm mắt dừng ở trên gương mặt nàng. Viên lượng mắt hạnh không có lúc nào là lộ ra vô tội. Phấn nộn môi khẽ nhếch hô hấp. Nhìn ra được trong lòng nàng có tương đối sốt ruột sự tình. Một thân trắng nõn quần áo, phụ trợ cho nàng cả người thanh thuần sạch sẽ, thật dễ dàng liền hấp dẫn nhân ánh mắt. Thanh ca giống như có việc, tạm thời đi không được. Chu Bạc Viễn buông điện thoại chuyển cáo Bạch Liên Hoa. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Nghi hoặc hỏi, buổi chiều ta xem hắn vội vội vàng vàng mang ngươi đi. Hẳn là có chuyện gì gấp đi. Xem sắc mặt ngươi không tốt lắm, là bởi vì chuyện này cãi nhau. Ngoặc kép, Bạch Liên Hoa trong lòng càng là ai thán. Nàng cùng Sở Diệc trở mặt sự tình cũng không thể bị người biết. Chu Bạc Viễn khẳng định hội nói cho Trịnh Thanh Ca, kia nàng thượng vị khó khăn liền lớn hơn nữa. Vì thế nàng gượng cười, nói một câu bản thân đều không tin lời nói. Chúng ta bởi vì chọn lựa áo cưới ý kiến không hợp ầm ĩ lên, Chu Bạc Viễn hơi hơi nhíu mày. Hỏi, nhưng là hắn cùng Thanh Ca có hôn ước, ngươi không thèm để ý sao? Vô nghĩa, đương nhiên không thèm để ý, nàng cũng không phải nữ chính. Hắn nói hôn ước sự tình không cần lo lắng, hắn hội giải quyết. Bạch Liên Hoa làm ra một bộ thật dáng vẻ hạnh phúc. Nói, huống chi. Chúng ta thành hợp pháp vợ chồng sau, khắc hôn ước tự nhiên liền không có hiệu quả, lúc này đột nhiên nhớ tới Trịnh Thanh Ca an bày. Khuê mật nhân thiết, còn nói, hơn nữa Thanh Ca cũng chỉ là coi hắn là bằng hữu. Nàng tốt như vậy nữ hài, khẳng định sẽ có càng người tốt yêu nàng, tỉ như nói ngươi. Không huyết thống biểu ca, Bạch Liên Hoa trong lòng yên lặng nghĩ. Chu Bạc Viễn không có đối này tỏ vẻ cái gì cái nhìn. Đột nhiên nói, không địa phương đi lời nói. Có thể tạm thời trụ ta đây, nếu là khác không quen thuộc nam nhân nói lời này. Tuyệt đối hội hoài nghi hắn là phủ mưu đồ gây rối. Nhưng lời này theo Chu Bạc Viễn miệng nói ra liền cảm thấy hắn chỉ là hảo tâm trợ giúp nàng mà thôi. Có thể khống chế được màu hồng phần áo sơ mi nam nhân. Thông thường đều sẽ không là người xấu, lại nhìn hắn áo sơ mi nút thắt cẩn thận tỉ mỉ, cổ áo đem cổ bao vây trụ, tuyệt đối là cái bảo thủ nhân. Hơn nữa một bộ tơ vàng biên tế khung mắt kính, như là cái làm học vấn nhã nhặn nhân. Cảm ơn, Bạch Liên Hoa cân nhắc một hồi, nhân tiện nói tạ ở xuống dưới. Ngươi là bạn của Thanh Ca, không cần khách khí như vậy, Chu Bạc Viễn nhàn nhạt cười. Mang theo Bạch Liên Hoa đi lầu hai khách phòng, nói, bình thường đều có quét dọn, rất sạch sẽ, khách phòng trang hoàng cũng là giản lược phong cách. Tựa như hắn người này giống nhau, đạm bạc thật sự, ký chủ, người thuốc ngủ mang đã tới sao? Bá bá đột nhiên hỏi một tiếng, ta mang thuốc ngủ đi lại làm chi? Ngoặc kép, đương nhiên là bái hắn, Bạch Liên Hoa một hơi nghẹn trụ. Vị diện này thân phận là tiểu tứ không phải là bài y cuồng tốt sao? Bá bá ngươi thanh tỉnh một điểm. Bạch Liên Hoa trực tiếp không nhìn bá bá lời nói. Hết chương.